Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Hi, chị Vu, chúng ta đến rồi đây, người trẻ tuổi tay cầm camera chào hỏi Vu Nhụy và nói cùng Vu Nhụy xuống xe ở thành phố Thương Đô. Tiền lương một năm cũng khá lớn, một việc tốt như vậy đối với người chưa vào được bao lâu như hắn, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Cho nên, hôm nay vừa nghe Vu Nhụy gọi tới, không cần nói hai lần, hắn liền khiêng camera tới đây. Hắn chớp mắt nhận ra trong đám người này có Phương Minh Viễn, trong lòng hơi lo lắng một chút. Tuy rằng từ đầu tới cuối Vu Nhụy không nói gì về thân phận chính xác của Phương Minh Viễn nhưng thằng ngốc cũng biết thân phận của Phương Minh Viễn. Không phải là nhỏ, xe công vụ sang trọng như vậy ở trong nước, không phải ai cũng có thể có được. Ánh mắt hắn hướng về đôi vợ chồng trung niên kia. Còn ông đứa con trong lòng vô cùng thương hại, các ngươi có thể tìm phiền phức nhưng sai người rồi. Vợ chồng Minh Ngọc Công lúc này cũng choáng váng, tuy rằng bọn họ không nghe rõ Sở Trường Châu và Liễu Ngọc Ninh nói gì. Nhưng mới đi ra đã nhìn thấy đài truyền hình, mặc kệ, dù là đài truyền hình thành phố hay đài truyền hình tỉnh, đều không phải là đèn cạn dầu. Mà một khi ẩy ra việc lớn, có lẽ cha hắn và anh hắn có thể tới có lẽ ép không được mà phải là không được nói. Minh Ngọc Công cũng hiểu được những việc mình làm là tự bôi đen gia đình mình, yên lặng, mọi người yên lặng, Sở Trường Châu kêu lớn. Nơi này không phải chỗ mọi người nói chuyện, giám đốc Từ, phiền anh sắp xếp lại cho chúng tôi một phòng, Từ Hải Tinh cũng hiểu. Nếu tiếp tục rằng có ở đây, người tụ tập càng nhiều, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tới việc buôn bán của cửa hàng, nếu có gì ngoài ý muốn. Muốn hay không đều bị ảnh hưởng, vì thế cảnh sát và bảo vệ đưa người của hai bên tới một phòng họp nhỏ của cửa hàng Trường An. Sở Trường Châu đau đầu nhìn rõ trái phái, rất rõ ràng, bên Minh Ngọc Không đội hình rất sơ sài, khụ, các vị, về nguồn gốc của sự việc. Phương Thiếu tôi đã nghe rõ, trưởng phòng Minh, cô Vu, theo tôi thấy, đây cũng không phải là chuyện gì to tát, mọi người nhường một bước. Mọi việc sẽ ổn thỏa, mọi người thấy đúng không, Sở Trường Châu trầm giọng nói, đội trưởng Châu, vậy theo ý ngươi. Chỉ cần bọn họ và chúng tôi chịu nhận lỗi, chuyện này coi như xong, Minh Ngọc Không vội tiếp lời, đám người Du Tân Bình không khỏi thở phào một cái. Chỉ là lời nhận lỗi, có được không, mọi người chuyển ánh mắt về phía Vu Nhụy, Phương Minh Viễn lạnh lùng nói, trưởng phòng Minh. Nếu anh công khai nhận lỗi với bọn tôi, và bồi thường tổn thất về thời gian của chúng tôi có thể suy xét một chút, chuyện này không công khai ra ngoài. Sở Trường Châu, không phải là chúng tôi không chịu nhượng bộ, mà là chúng tôi không làm gì sai, dựa vào cái gì yêu cầu chúng tôi nhượng bộ. Vợ chồng Minh Ngọc Không nhảy dựng lên như mèo bị giẫm vào đuôi, nói, không thể, các ngươi đẩy ngã đứa nhỏ của nhà tôi. Còn làm vỡ đồng hồ của tôi, không bắt các ngươi bồi thường là may cho các ngươi y rồi. Chính là cái đồng hồ trưởng phòng Minh mang từ Thụy Sĩ về phải không, Phương Minh Viễn bĩu môi nói, được nếu các ngươi nói là đồng hồ Thụy Sĩ. Có thể cho tôi xem, Sở Trường Châu nhìn Minh Ngọc Không, vợ Minh Ngọc Không rụt tay lại, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, Minh Ngọc Không vội vàng nói, làm gì? Làm gì, Phương Minh Viễn kinh ngạc nói, anh nói là đồng hồ Thụy Sĩ, tôi cũng muốn xem, nếu chẳng may là đồng hồ Hong Kong thì sao? Hơn nữa tôi cũng phải xem nó hỏng chưa chứ, Sở Trường Châu, yêu cầu này không quá đáng chứ, chẳng lẽ chúng tôi không có quyền được nhìn? Hay là hắn cho rằng, ngay trước mặt Sở Trường Châu mà chúng ta còn có hành động gì sao, Sở Trường Châu nhìn Minh Ngọc Không, ho nhẹ một tiếng nói. Trưởng phòng Minh, tuy không nói gì thêm, nhưng không cần nói cũng biết hàm ý trong đó, nói đến mức như vậy. Trong lòng Minh Ngọc Công không chịu cũng phải giao cho cảnh sát giao cho Phương Minh Viễn cầm trong tay, lăn qua lăn lại mấy lần. Nếu như nhìn kỹ cái đồng hồ này một chút, xem cẩn thận, còn thấy trên mặt có một kẽ nứt, Phương Minh Viễn đặt nó trên tay cười nói. Trưởng phòng Minh, anh nói chiếc đồng hồ này mang từ nước ngoài về à hát, vâng, Minh Ngọc Không nói, tôi mua bằng ngoại tệ. Ta có thể hỏi trưởng phòng Minh một chút, ngươi mang từ nước nào về vậy, tốn bao nhiêu ngoại tệ, Phương Minh Viễn cười lạnh lùng nói. Nếu trưởng phòng Minh không nói cũng không sao, nhờ bộ phận hải quan cũng dễ dàng điều tra ra. không phải là trưởng phòng Minh lúc đi cũng không báo với hải quan chứ? Sắc mặt Minh Ngọc Công lập tức thay đổi, hắn đẩy vợ con qua một bên. Nói nhỏ hai câu rồi ánh mắt sáng lên nói, tôi nhớ lầm, đồng hồ đó là 2 năm trước cha tôi đi Hong Kong mua cho tôi. Không tin các người có thể đi điều tra, Vu Nhụy ở bên cạnh ồ lên, sở trưởng Châu, những gì Minh trưởng phòng nói ngươi nghe rõ rồi chứ? Phương Minh Viễn đứng dậy đem đồng hồ tới trước mặt Minh Ngọc Công nói, ngươi nhìn lại một lần nữa. Ngươi xác định đây là đồng hồ Thụy Sĩ do cha ngươi mua từ Hong Kong về phải không? Minh Ngọc Công nhìn mặt Phương Minh Viễn. Trong lòng không hiểu vì sao lại nói như vậy, hắn cắn răng gật đầu nói, chính là cha tôi mua cho, được rồi. Coi như là cha ngươi mua ở Hong Kong 2 năm về trước, ta cũng muốn hỏi, lúc đó cha ngươi mua ở chỗ nào của Hong Kong, có hóa đơn không? Phương Minh Viễn nhìn chằm chằm vào hai mắt Minh Ngọc Công hỏi, cái này tôi cũng không biết, hóa đơn cũng đã mất rồi, Minh Ngọc Công không chút do dự nói. Sở trưởng Châu, giám đốc Từ, mọi người tới xem, tôi cho rằng đây là một chiếc đồng hồ nhái của Thụy Sĩ. Phương Minh Viễn đem đồng hồ cho sở trưởng Châu nói, là giả, sở trưởng Châu và Từ Hải Tinh giật mình nói, không thể, Minh Ngọc Công nhảy dựng lên. Nói lớn, không có gì là không thể, Phương Minh Viễn nói, đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng như thế nào, tôi sẽ nói tỉ mỉ, nhìn bên ngoài. Các góc cạnh của đồng hồ phải đối xứng, không có vết chảy xước và rỗ, nắp sau và mặt đồng hồ phải hòa hợp chặt chẽ. Hai lò xo của dây đồng hồ phải ở đúng giữa, vị trí thích hợp và cân bằng như vậy lò xo không thể dễ dàng để rơi ra khỏi dây. Mặt kính của nó phải trơn bong và trong suốt, không chảy xước và khuyết điểm, mặt đồng hồ và kim phải được mạ sáng, vạch khắc giờ phải phát sáng. Hoàn mỹ, không sứt mẻ, hơn nữa sờ bên ngoài của nó phải có cảm giác êm đềm, nhìn đẹp, hai người nhìn chiếc đồng hồ này xem. Bên ngoài thì bóng nhưng rỗ, còn không nói những vết trên mặt kính, dù sao cũng đã dùng 2 năm, ở trong tay trẻ con, khó tránh khỏi va chạm. Nhưng lớp mạ kim đồng hồ cũng xỉn màu, không sáng, hơn nữa vạch khắc giây phút không đồng đều, chỗ dài chỗ ngắn, hai vị sờ vào nó. Có phải có cảm giác sần sũi không, hai vị nhìn xem, có phải là bên ngoài nhìn cũng không đẹp, hơi thô. Sở trưởng Châu và Từ Hải Tinh quan sát dựa theo những điều Phương Minh Viễn nói, chiếc đồng hồ này quả là có chút thô ráp. Vợ chồng Minh Ngọc Công cũng đã đổ mồ hôi, tuy rằng trong phòng họp có mở điều hòa không khí, vẫn là khá mát mẻ, đương nhiên. Cũng có khả năng là ta nhìn nhầm rồi, giám đốc Từ, tôi tin rằng ở thành phố Phụng Nguyên hiện giờ cũng đã có cửa hàng bán đồng hồ Thụy Sĩ. Chúng ta không ngại nhờ họ tới kiểm tra một chút chứ, xem đây có phải là đồng hồ Thụy Sĩ hay không? Phương Minh Viễn đem chiếc đồng hồ quay lại cho bọn Vu Nhụy xem, không vấn đề gì. Ở cửa hàng Trường An của chúng tôi có sư phụ già chuyên sửa đồng hồ Thụy Sĩ, Từ Hải Tinh nói, tôi từ chối. Minh Ngọc Công đang ngồi tự nhiên bật dậy, tôi không đồng ý làm như vậy, cùng lắm thì tôi nhận tội với các người, việc này dừng ở đây. Chúng tôi phải về nhà ông nội đứa trẻ ăn cơm, sở trưởng Châu nghe thấy như vậy liền vui vẻ, sự việc mà giải quyết như vậy, quả là tốt quá. Chỉ có điều, không chờ hắn mở miệng, Phương Minh Viễn đã nói chắc như đinh đóng cột, không được, sự việc còn chưa nói rõ ràng, trưởng phòng Minh. Làm sao anh có thể rời khỏi đây chứ, người biết nói rõ ràng, trưởng phòng Minh vội vã đưa đứa trẻ về gặp phó chủ nhiệm Minh. Người không biết lại cho rằng trưởng phòng Minh sợ, đây chính là bất lợi cho danh dự của phó cục trưởng và phó chủ nhiệm Minh, cho nên. Tôi nghĩ việc này phải điều tra rõ ràng, nếu nói là bên này chúng tôi không có đạo đức, không hiểu được đạo lý kính già yêu trẻ, đẩy ngã trẻ con. Làm vỡ đồng hồ đeo tay, chúng tôi nên xin lỗi, nên bồi thường, nếu nói là trưởng phòng Minh vu khống hãm hại chúng tôi, ác ý lừa bịp. Vậy cũng phải xin lỗi chúng tôi trước mặt mọi người, trả lại trong sạch cho chúng tôi, ngươi ngậm máu phun người, ngươi nói hưu nói vượn. Minh Ngọc Công tức giận đến run người, chỉ tay vào mặt Phương Minh Viễn nói, ngươi nên tự xem lại mỗi lời ngươi nói, tôi Minh Ngọc Công là ai? Anh trai tôi là cục trưởng cục công thương, cha tôi là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố, tại sao tôi lại lừa bịp ngươi? đúng là ngươi định vu oan hãm hại gia đình họ Minh chúng tôi, là tổn hại tới danh dự nhà họ Minh. Phương Minh Viễn đưa tay lấy lại chiếc đồng hồ từ chỗ Vu Nhụy, để trên tay đặt trước mặt Minh Ngọc không, chỉ tay vào chiếc đồng hồ, nói. Vậy mời trưởng phòng Minh giải thích một chút, tại sao 2 năm trước phó chủ nhiệm Minh lại mua được chiếc đồng hồ Thụy Sĩ sản xuất năm 94 ở Hong Kong? Chẳng lẽ nói phó chủ nhiệm Minh giống như diễn viên điện ảnh của Mỹ, có thể vượt thời gian? Những lời này của Phương Minh Viễn không chỉ làm Minh Ngọc Công sợ ngây người, mà mọi người ở đây đều kinh hãi, Từ Hải Tinh lập tức chạy tới. Nhìn theo ngón tay Phương Minh Viễn chỉ quả nhiên thấy một loạt chữ tiếng Anh nho nhỏ, quả nhiên là được sản xuất vào năm 94. Phương Minh Viễn lại đem đồng hồ tới trước mặt Sở Trường Châu nói, Sở Trường Châu, anh xem, có phải là được sản xuất năm 94 không? Sở Trường Châu nhìn chăm chú, lại nhìn Từ Hải Tinh, Từ Hải Tinh gật đầu đáp lại, Sở Trường Châu trong lòng thầm kêu một tiếng khổ. Minh Ngọc không bị Phương Minh Viễn bắt được chứng cớ, 2 năm trước không thể mua được đồ sản xuất năm 94, vậy chắc chắn là Minh Ngọc không nói dối. Trưởng phòng Minh, anh có gì giải thích về chuyện đó không? Sở Trường Châu nhíu mày nói, Minh Ngọc không nói được lời nào, hắn tự biết. Toàn bộ lời nói vừa rồi của mình là nói hưu nói vượn, chiếc đồng hồ này không phải là đồng hồ Thụy Sĩ, là hàng nhái hắn mua ngoài chợ. Giá của nó là hơn 100 đồng, hơn 100 đồng, đừng nói là đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, chính là mua cái dây, chỉ sợ cũng không đủ tiền. Thật ra không phải hắn thiếu tiền, cũng không phải nghĩ ra thủ đoạn đó để lừa tiền làm giàu, chỉ là hắn thích làm như vậy. Cho dù là đối phương có bồi thường mấy chục đồng, nhìn mấy người đó thấp kém chịu nhận lỗi trước mặt hắn, hắn đã thỏa mãn rồi. Mà trong thời gian dài, không làm như vậy, cả người hắn không tự nhiên, không thoải mái, đầu tiên, những hành vi như vậy vợ con hắn không đồng ý. Nhưng khi trải qua nhiều lần như vậy, vợ con hắn phát hiện, không ngờ làm như vậy không phải là bất lợi, mỗi lần như vậy lời ít cũng phải trăm đồng. Sau cũng không nói gì, ngược lại còn giúp đỡ hắn, cùng nhau làm, dần dần, đứa bé 7 tuổi cũng đồng lõa với hắn, nhưng hắn thật không ngờ. Chính mình, cả trăm lần thành công không ngờ chẳng những long có hiệu quả mà ngược lại, bị người ta bắt được nhược điểm. Điều này có gì lạ đâu, cái đồng hồ này của chúng tôi, năm 95 bị đứa nhỏ nhà tôi làm hỏng nắp, cài không vào, chúng ta đành thay đổi cái mới. Vợ Minh Ngọc Công trong lúc khó ló cái khôn, cho nên xuất hiện chữ sản xuất năm 94, có gì lạ đâu, đúng vậy, tôi quên mất. Đồng hồ của chúng tôi năm 95 có thay nắp, Minh Ngọc Công giống như người sắp chết chìm vớ được cọc liên tục gật đầu nói. Người nghĩ chúng ta đều ngốc à, Du Đình Giai kêu lên, cô đúng là chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ chống chế như vậy. Phương Minh Viễn nhìn Sở Trường Châu bất đắc dĩ buông tay, tuy rằng mọi người đều hiểu được hai người này 99, là nói dối. Nhưng không ai có thể phủ nhận, trong thực tế, quả thực là có khả năng này, Minh Ngọc Công lập tức đắc ý nói. Các người như vậy là mang tội nói xấu nhân phẩm người khác, tôi đường đường là trưởng phòng của một đơn vị quốc gia. Anh là cục trưởng cục công thương, cha là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố, tại sao lại có thể làm như vậy? Các người ngậm máu phun người cũng phải tìm ra căn cứ chính xác, các người như vậy là nói xấu các bộ ngành quốc gia. Mấy người Du Tân Bình vừa lóe ra hy vọng rồi hai mắt lại ảm đạm lại, Nhụy Nhụy, coi như xong, các ngươi không muốn về nhà sao? Cùng Lệ Lệ kéo kéo Vu Nhị nói nhỏ, với loại người như hắn không dùng biện pháp giảng đạo lý, lúc này Vu Nhị giận ngứa hàm răng. Nhưng lại không có cách nào khác, cho dù là bằng chứng cuối cùng trong tay bọn họ cũng cho là giả, là hàng nhái, tin tưởng bọn họ giỏi. Nhưng cuối cùng cũng trốn tránh trách nhiệm, Sở Trường Châu đứng dậy nói, nếu như vậy, việc này coi như xong, cũng không phải chuyện gì lớn. Mọi người không cần phải bối rối, phải không, vợ con Minh Ngọc không chắp tay vào hông, tay kia chỉ vào mấy người Phương Minh Viễn nói, hừ. Hôm nay xem như các ngươi may mắn, chúng ta không truy cứu, Minh Ngọc không dùng tay kéo áo vợ nói nhỏ, bớt nói vài câu đi, hiện giờ. Trong lòng Minh Ngọc Công này có chút bất an, đối phương biết rõ anh mình là cục trưởng cục công thương. Cha mình là phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố mà thái độ vẫn cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, thật là không để anh trai và cha vào mắt. Vừa rồi không phải bà vợ nhanh trí xoay chuyển tình thế, chính mình gặp nan, cho đến giờ tim còn đập thình thịch, nếu cứ xong việc như vậy cũng tốt. Đừng quay lại nói gì, phiền toái. Phương Minh Viễn nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30 chiều mà Vu Nhị nói ở nhà lúc 6 giờ, còn kéo dài như vậy, chỉ sợ muộn. Tuy rằng Phương Minh Viễn tin rằng trong những người bán hàng này có người biết sự thật nhưng tự nguyện đứng ra làm chứng, chỉ sợ không có. Nếu không thì họ đã sớm xuất hiện. Phương Minh Viễn trả lại đồng hồ cho cảnh sát, cười lạnh nói, Minh Ngọc Không, anh trai ngươi là Minh Ngọc Thành. Cục trưởng cục công thương, được lắm, tôi nhớ kỹ ngươi rồi, nhớ kỹ chúng tao làm gì vậy, chúng tao không trộm cắp, không cướp đoạt. Các ngươi đẩy ngã con tao, không chịu nhận lỗi, tao muốn báo cáo với lãnh đạo của các ngươi, vợ Ninh Ngọc Không kêu lên. Các ngươi là người của đơn vị nào, tôi không tin lãnh đạo của các ngươi sẽ bao che cho các ngươi, không chỉ có sắc mặt bọn Du Tân Bình biến sắc. Lúc đấy sắc mặt sở trưởng Châu cũng hơi thay đổi khi nghe lời chói tai này, trưởng phòng Minh. Nếu ngươi có chứng cứ chứng minh tiểu thư đây đẩy ngã con ngươi, cũng mời ngươi lấy ra, chỉ cần có căn cứ trinh xác. Chúng ta sẽ xử lý theo lẽ công bằng, Minh Ngọc Không chừng mắt nhìn vợ, cười nói, sở trưởng Châu, vợ tôi cũng vì thương đứa nhỏ. Nói chuyện không suy nghĩ, ngươi đừng đê trong lòng, ý chúng tôi không phải như vậy, Minh phu nhân. Hoan nghênh người tới đài truyền hình chúng tôi tìm lãnh đạo, sự việc này không rõ ràng lắm, tôi luôn tin tưởng vào sự rõ ràng trong thiên hạ. Tôi tên là Vu Nhụy, là phóng viên của đài truyền hình tỉnh, tôi tin chỉ cần ngươi tới đài, hỏi thăm thì sẽ không khó tìm thấy tôi. Vu Nhụy tiến lên một bước, nói với giọng điều châm chọc, Minh Ngọc Không chính mình muốn nói thay vợ, phóng viên Vu. Tôi đồng ý với những lời này của cô, sự việc rồi sẽ có ngày nào đó được làm sáng tỏa, tôi cũng tin. Cuối cùng tôi sẽ tìm được người làm chứng cho tôi, đến lúc đó xem ai thân bại danh liệt, nếu đã như vậy, thì việc này cứ như vậy đi. Sở trưởng Châu đứng dậy nói, giám đốc Từ, chúng ta đi, hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, một người khoảng 50 tuổi. Đầu còn lại một ít tóc đang tiến tới, phía sau hắn còn có 3 người con gái ăn mặc giống nhân viên bán hàng đi theo, tổng giám đốc Hải. Tại sao ngài lại đến đây? Từ Hải Tinh vội vàng nói, tổng giám đốc Hải liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo chút không hài lòng. Căn bản là không dừng lại trước mặt hắn mà nhìn thẳng vào Minh Ngọc Không, cầm tay hắn nói, trưởng phòng Minh, để ngài phải chịu oan khuất. Người của chúng tôi không thể đứng ra làm chứng cho ngài được, cách trương.